12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 31, lệnh truy nã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trụ sở Liên minh Vũ trụ có khoảng 12 người ngồi họp bàn trên một tàu du hành rất lớn không sao tả nổi. Bên trong toàn máy móc thiết bị tối tân, con tàu này có thể tự tích lũy nhiên liệu từ vũ trụ để sửa chữa và điều hành mà không cần ai điều khiển. Không thể tiếp tục làm ngơ được nữa, thưa ngài tổng chỉ huy. Đúng đúng, nếu cứ như vậy thì sẽ có nhiều hành tinh khác trở thành nạn nhân của đám hải tặc vũ trụ đó. Cả phòng họp đều đang rất nghiêm túc, người được gọi là tổng chỉ huy lên tiếng. Hiện tại bọn chúng đã cướp tài nguyên của 2378 và phá hủy 1199 hành tinh. Không kể số lượng người thương vong và làm mất cân bằng vũ trụ. Vậy nên ta kêu gọi toàn thể sở chỉ huy Liên minh Vũ trụ nhanh chóng hợp tác và tìm ra đám hải tặc đó. Không thể để truyền cơ mật ra ngoài đúng không, thưa ngài? Ừ, nhưng hãy báo với các đội trưởng của các tiểu và trung đội đang lang thang khắp nơi trên vũ trụ để họ đề phòng, sớm tìm được đám hải tặc đó. Tổng chỉ huy nói thêm, đã rõ, và cuộc họp liên minh kết thúc, ta không nghĩ đám nhóc ngày nào lại đi xa đến thế. Suốt 300 năm qua mà chúng vẫn ngông cuồng không hề thay đổi để giờ hậu quả như vậy. Tổng chỉ huy thở dài, ngay trong đêm hôm ấy, lệnh truy nã hải tặc vũ trụ đã được ban hành. Chỉ cần bắt được một tên trong số đó thôi là đã được lãnh phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Và các cô gái của chúng ta đương nhiên cũng nhận được thông báo. Vì các cô là trung đội cấp S của Sở Chỉ huy Liên minh Vũ trụ nên nhận được lệnh truy nã đám hải tặc từ rất sớm cũng không có gì là lạ. Kim Ngưu ngồi trước bàn máy tính kết nối với Sở Chỉ huy qua mật mã ngầm. Tôi Taurus, đội trưởng trung đội cấp S của trụ sở Liên minh Vũ trụ lần thứ. Xin nghe, sau một vài phút nói chuyện, tôi đã hiểu, nếu chúng tôi có thông tin gì về bọn họ sẽ lập tức báo lại với Sở Chỉ huy. Kim Ngưu đóng máy vào trở lại trạng thái bình thường vốn có. Cô cầm trên tay tờ giấy ghi rõ đặc điểm nhận dạng đám người hải tặc vũ trụ do sở chỉ huy vừa đưa rồi bước xuống lầu dưới. Các cô gái đang tập trung tất cả ở đó, vẻ mặt ai cũng lo lắng, dừng tất cả mọi hoạt động thường ngày. Vừa thấy Kim Ngưu xuống, sử nữ và cự giải liền chạy ra hỏi. Đội trưởng có chuyện gì mà sở chỉ huy lại gọi chúng ta vậy? Việc gấp lắm sao? Cũng không hẳn là vậy. Kim Ngưu đưa lệnh truy nã ra cho các cô gái xem. Hải tặc vũ trụ, Song Ngư nghi hoặc, không lẽ là, Song Tử vuốt vuốt cằm, mọi người còn nhớ đám người ngoài hành tinh mà chúng ta gặp ở trái đất lúc mới đến đây không? Thiên Ít bình tĩnh như thường, có chứ, chúng đã làm chúng ta một phen hết hồn đó. Cự giải quả quyết, Song Tử nhớ đến tên ảo thuật gia Bảo Bình mình gặp ở Nhật Bản, anh ta cũng là người ngoài hành tinh. Không lẽ, đội trưởng nghĩ sao? Sử nữ quay sang Kim Ngưu đang thất thần suy nghĩ, dù chúng ta biết ở trái đất có người ngoài hành tinh sinh sống. Nhưng vẫn không thể kết luận được họ là hải tặc vũ trụ. Đội trưởng nói rất có lý, chúng ta vẫn cứ phải xem xét tình hình thật kỹ lưỡng trước đã. Song Ngư tán thành, còn về phần lệnh truy nã này, Thiên Yết xăm soi tờ giấy kia, các cô gái cùng nhìn về phía đội phó, coi như vô dụng thật rồi. Tại sao? Cự giải khó hiểu, bởi vì họ có năng lực như chúng ta, có thể ngụy trang thành người trái đất, đúng ha, vậy thì khó rồi đây. Các cô gái nhăn mày, Kim Ngưu đưa ra quyết định. Trước hết cứ tìm hiểu đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như họ thật sự là hải tặc bị truy nã thì chúng ta mới tiến hành bước 2 sau. Ok đội trưởng, các cô gái đồng thanh, trong lúc các cô đàm thoại thì ở một nơi khác trên trái đất cũng có một cuộc họp khác diễn ra. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.